Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 45. Chương 45 chương hồi 45 nguyên chiến theo đi lên. Người khom lưng ở ướt mà trung xuyên qua. Mục tiêu đôi mắt trạng hồ nước mặn mắt trái rác chỗ, hồ nước mặn chiếm địa tương đương rộng lớn. Nếu không phải cửu phong ở trên trời kêu to, bọn họ căn bản sẽ không phát hiện có người tới hồ nước mặn một góc này, vẫn là bọn họ lần đầu xuyên. Qua sinh trưởng cánh kiểm bông toàn bộ ướt mà. Đi trước hồ nước mặn bên cạnh, nguyên chiến đuổi theo phía trước thiếu niên. Đem hắn đứng thẳng bối đi xuống đè đè, nghiêm mặc quay đầu lại liếc hắn một cái. Theo hắn tay kính cong hạ lưng. Cũng học hắn khom lưng dùng chân trước trưởng đi đường, ngày mùa đông đi chân trần đi ở tuyết thủy. Nửa hóa ướt mà chung cảm giác vậy đừng đề ra. Nhưng cũng không biết có phải hay không nơi này dân bản xứ nhóm thân thể đều đã thích ứng hoàn cảnh. Hắn tay chân lãnh đến lợi hại cũng có dạn nứt. Nhưng thế nhưng đều không có sinh nứt ra, nhưng bình thường xuống dưới nhất định phải ý tưởng làm. Một đôi nắm chắc dày. Nếu không chân cũng quá bị tội, cửu phong còn ở không trung xoay quanh. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu to, nghiêm mặc nhanh hơn bước chân. Hắn lo lắng chờ bọn họ đuổi tới hồ nước mặn mắt trái rác chỗ. Những cái đó hai chân quái nhóm đã rời đi, sự thật chứng minh. Hắn lo lắng là dư thừa. Chờ hắn cùng nguyên chiến hai người sờ đến ướt mà bên trái biên giới khi. Những cái đó hai chân quái nhóm còn ở nơi đó, trước nói một chút hồ nước mặn chung quanh chỉnh thể. Hoàn cảnh, hồ nước mặn cảnh vật chung quanh từ trong ra bên ngoài nói. Đại khái nhưng chia làm tam trọng. Đã, tử địa, ướt mà cùng bình thường thổ địa từ hồ nước mặn bờ biển hướng chung quanh phóng xạ. Này tương đương trong phạm vi một mảnh thổ địa trên cơ bản là không có một ngọn cỏ. Nghiêm mặc xưng này vì tử địa, tại đây vòng tử địa bên ngoài chính là chảy xuôi vài điều dòng suối. Nhỏ, mọc đầy cánh kiềm bồng khu lớn đất ngập nước. Ướt trong đất suối nước ngọn nguồn như là đến từ dưới nền đất suối nguồn. Quanh năm không ngừng, có chảy vào hồ nước mặn, có uyển chuyển khúc chiết mà chảy tới địa phương khác. Tỉ như nguyên chiến bọn họ hiện tại trụ núi đá phụ cận mà ướt mà bên ngoài chính là bình thường thổ. Địa, nhất tới gần ướt mà thổ địa mặt trên mọc đầy cỏ dại cùng cao cao thấp thấp lùm cây. Lại hướng nơi xa xem, địa hình liền càng ngày càng phức tạp. Có rừng cây, thảo nguyên, đồi núi cùng ao hồ từ từ, hồ nước mặn mắt trái rác chỗ địa hình cùng sinh thái hoàn cảnh cũng không. Sai biệt lắm đồng dạng, nhưng cũng hứa nơi đó địa thế so thấp. Hồ nước mặn chảy qua đi nước muối càng nhiều, dẫn tới ướt mà ở nơi đó tách ra. Cánh kiềm bông tới đó liền lớn lên thập phần thưa thớt. Không có một ngọn cỏ tử địa phạm vi cũng càng quẳng, hiện tại kia phiến khóe mắt chỗ tử địa thượng. Liền đứng một đám người, đương nguyên chiến xa xa nhìn đến đám kia người khi. Hắn lôi kéo nghiêm mặc, mang theo hắn hơi chút vòng hành. Đi ra ướt mà, trốn đến không đả thương người lùm cây sau, những người đó đại khái cũng không nghĩ tới này phiến. Thần thánh cấm địa chung sẽ có những nhân loại khác tồn tại. Phần lớn ngửa đầu nhìn không chung. Chú ý quan sát đến cửu phong hướng đi, những người đó nhìn cửu phong. Từ trong đám người lôi ra một người thiếu nữ ra bên ngoài đẩy, kia đầu bù tóc rối. Trên người chỉ đơn giản bộ một khối làm ngạnh da thú thiếu nữ thất tha thất thểu mà lao tới té ngã. Trên mặt đất, tuy rằng thực mau bò dậy, nhưng cũng chỉ là thấp thỏm lo âu mà đứng ở nơi đó. Không có chạy trốn, càng không có kêu to cái gì, nghiêm mặc kỳ quái. Bọn họ đang làm gì? Người làm tư tế sẽ không biết. Bọn họ ở hiến tế, hướng sơn thần cửu phong dâng lên tế phẩm, đại khái muốn dùng tế phẩm trao đổi một ít hồ nước mặn hồng diêm. Nguyên chiến ở bên tai hắn nhỏ, giọng nói xong, hắn há miệng thở dốc, muốn cắn tiểu nô lệ lỗ tai, lại mạnh mẽ nhịn xuống, cửu phong nhưng không hiếm lạ như vậy tế phẩm. Nghiêm mặc nói thầm, cửu phong đang ở bầu trời oán giận đâu, nguyên chiến không có phản bác hắn. Nhưng hắn ở cẩn thận quan sát những người đó hành động sau. Thực sự cầu thị nói. Bọn họ trước kia hẳn là thành công trao đổi quá kia trước kia bị trao đổi người đâu. Hiện tại ở nơi nào? Nghiêm Mặc cũng không có hỏi Nguyên Chiến, cái này đáp án thực rõ ràng vấn đề, đối với Cửu Phong. Trước kia có hay không ăn qua thịt người? Hắn cũng không phải thực để ý. Người ăn động vật ăn người, đều là vì sinh tồn. Người ăn người ta, dựa vào cái gì không cho nhân ra ăn ngươi? Ở thế giới này nếu muốn không bị ăn, chỉ có một phương pháp. Đó chính là làm chính mình càng cường đại, hoặc vũ lực, hoặc những mặt khác. Hơn nữa nói không chừng những cái đó tế phẩm chính mình chạy đâu. Trên đất trống những người đó cũng không biết ở căn cứ cái gì làm phán đoán, có lẽ bởi vì Cửu Phong vẫn luôn ở không trung xoay quanh, cũng không có phi xuống dưới dấu hiệu. Bọn họ ra tới hai người đem thiếu nữ lại cấp kéo trở về. Lần này đổi đẩy một người tuổi càng tiểu nhân nam hài ra tới, kia nam hài đông lạnh đến cả người phát run, hai tay vây quanh chính mình, trong mắt hàm chứa nước mắt. Bị đẩy ra sau hắn muốn chạy trở về, lại bị những cái đó đại nhân đẩy ra, nam hài một mông ngồi vào trên mặt đất. Thút tha thút thít mà khóc lên, thỉnh thoảng còn quay đầu lại hướng đám người nhìn một cái. Nhìn qua như là khát vọng có ai có thể tới đem hắn kéo về đi. Hoặc là lại đổi một người, Cửu Phong ở trên bầu trời bất mãn mà kêu. Không muốn không muốn, ta đã có tiểu hai chân quái. Không cần mặt khác. Mang đi mang đi. Nghiêm Mặc đau đầu mà ấn hạ giữa mày. Nơi đó từ buổi sáng liền vẫn luôn đau đến bây giờ. Hắn tưởng cảm mạo nguyên nhân. Nguyên Chiến quay đầu xem hắn. Đột nhiên nâng lên hắn mặt. Người khoảng thời gian trước có hay không đột nhiên thân thể nóng lên quá. Thực nhiệt tựa như trong thân thể có hỏa ở thiêu giống nhau. Đặc biệt trong óc mặt. Cũng rất đau, ân. Nghiêm Mặc nghĩ đến ngày đó mưa to sau hắn phát sốt sự. Như thế nào? Người thức tỉnh rồi. Nguyên Chiến dựa theo hắn trước kia nghe qua một ít thường thức cùng hắn. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến biến hóa. Phán đoán nói, ha. Người trên mặt vừa mới. Nguyên Chiến dùng ngón cái cọ qua thiếu niên bên trái gương mặt xương gò má vị trí. Nơi này nhiều một viên sáu giác hình ngôi sao, Nghiêm Mặc dại ra. Ngươi là nói ta thành một bậc chiến sĩ. Nguyên Chiến gật đầu. Huyết mạch truyền thừa thần khả năng lực một khi thức tỉnh. Chẳng sợ ngươi không phải chiến sĩ. Trên mặt cũng sẽ xuất hiện chiến sĩ đánh dấu. Nghiêm Mặc quả thực không biết nên dùng cái gì biểu tình tới biểu đạt hắn lúc này tâm tình. Hắn vẫn luôn đem người khác đương thần kỳ giống loài xem. Lại đã quên hắn thân thể này cũng là địa phương dân bản xứ, Diêm Sơn tộc thần khả năng lực sẽ là cái gì? Hắn vô ý thức hỏi, ngươi hỏi ta. Nguyên Chiến hơi kinh ngạc, cười nhạo hạ, Nghiêm Mặc cảnh giác. Đền bù nói, ta tuy rằng tiếp nhận rồi tổ thần truyền thừa, nhưng hắn cũng không có nói cho ta. Tộc của ta thần khả năng lực là cái gì? Cũng không nói cho ta hắn là cái gì thần. Tộc của ta tư tế cũng chưa bao giờ cùng ta nhắc tới quá. Chủ yếu là hắc giảo ngày thường quá không quan tâm trong tộc sự tình. Mà Diêm Sơn tộc nội cũng không nghe nói qua có đặc thù năng lực giả xuất hiện. Nguyên Chiến không biết có phải hay không tiếp nhận rồi cái này giải thích. Hắn chỉ nói, ta chỉ nghe nói qua Diêm Sơn tộc trước kia cũng không kêu Diêm Sơn tộc. Bọn họ di chuyển đến kia tòa muối phía sau núi mới bị chung quanh bộ lạc gọi là Diêm Sơn tộc. Tộc của ta người chưa bao giờ có đối ngoại nói qua bọn họ lai lịch sao? Tỉ như bọn họ là vị nào thần hậu đại? Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, ngay sau đó kỳ quái hỏi hắn. Các ngươi chính mình cũng không biết. Nghiêm Mặc cũng cảm thấy tò mò. Liền tính hắc giảo lại không hiểu chuyện. Loại này về toàn bộ bộ tộc lai lịch sự tình cũng không có khả năng không biết. Mà hắc giảo đối này một chút không biết. Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Đó chính là Diêm Sơn tộc người đều không muốn nhắc tới bọn họ lai lịch. Hoặc là bị cấm nhắc tới bọn họ lai lịch, nhưng là vì cái gì? Đây là cái mê. Ở không có đụng tới Diêm Sơn tộc người trước kia. Chỉ có thể trước phóng, Nghiêm Mặc xoa xoa chính mình giữa mày. Chẳng lẽ là bởi vì hắn phía trước vẫn luôn hy vọng có thể cùng Cửu Phong giao lưu. Mà nguyện vọng này quá bức thiết. Mới có thể dẫn tới hắn phá tan nào đó trạm kiểm soát mà làm dấu ở thân thể trong huyết mạch thần. Khả năng lực thức tỉnh rồi. Có thể nghe hiểu một con người mặt điểu tiếng kêu năng lực. hắn có thể đổi một cái sao? Hắn đối hoa suốt đời thời gian đi tận sức nghiên cứu một con chim một chút đều không có hứng thú, mà có thể hay không cùng Cửu Phong câu thông, đối trước mắt hắn tới nói cũng hoàn toàn không quan trọng. Hắn tình nguyện đổi một cái càng có sức chiến đấu, chẳng sợ đổi thành sức lực đại cũng hảo, ta hiện tại tin tưởng ngươi thật là sơn thần Cửu Phong. Thừa nhận tư tế, Nguyên Chiến sờ sờ đầu của hắn, uy, chẳng lẽ ngươi phía trước vẫn luôn không tin? Ngươi thế nhưng tại như vậy tiểu, thậm chí không có đã chịu một chút chiến sĩ huấn luyện dưới tình huống liền thức tỉnh rồi kỳ tộc thần khả năng lực, sách, tộc nhân của ngươi tương lai nhất định sẽ vì vứt bỏ ngươi mà hối hận. Thanh niên như là ở cảm khái, chính mình vận khí, lại vì Diêm Sơn tộc người mắt mù cảm thấy cao hứng, đúng rồi. Ngươi thức tỉnh rồi cái gì năng lực? Thanh niên tò mò hỏi, Nghiêm Mặc quyết định không nói cho hắn. Nghẹn chết hắn, trên đất trống, trao đổi tế phẩm hành vi còn ở tiếp tục, mà những người đó biểu tình càng ngày càng bất an, bọn họ trước nay đến nơi đây kia một khắc bắt đầu đến bây giờ, đã liên tục thay đổi rất nhiều người, bọn họ cơ hồ mỗi người đều chạm đi ra ngoài một lần, nhưng đều không có đổi lấy sơn thần đại nhân cho phép, đây là vì cái gì? Trước kia cũng không phải là như vậy, những người này luống cuống, một người cả người khoác thật dài thú áo lông lão giả quỳ xuống. Hắn một quỳ, những người khác cũng đều quỳ xuống, lão giả đôi tay giơ lên. Trong miệng phát ra liên tục tựa như ngâm nga giống nhau kỳ quái thanh âm. Mỗi sướng một lần, hắn liền ngũ thể đầu địa mà quỳ dạp trên mặt đất khái đánh một chút cái trán, mấy lần qua đi. Lão giả cái trán đã chảy ra đổ máu, lão giả đứng lên. Thấy Cửu Phong như cũ không có muốn phi xuống dưới mang đi tế phẩm ý tứ. Thân thể hắn quơ quơ, có người từ phía sau đỡ lấy hắn, lão giả xoay người. Thân thủ từ trong đám người chảo ra vừa rồi nhỏ nhất tên kia nam hài kéo hắn đi đến bên hồ. Sau đó bế lên tên kia nam hài hướng hồ nước ném đi, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa lao ra đi. Hắn là nhân cha không sai. Hắn là thờ ơ thế sự không sai. Hắn là cái loại này tuyệt đối sẽ không thấy việc nghĩa hăng hái làm người không sai. Nhưng là này đều không đại biểu hắn ở nhìn đến một cái hài tử bị sinh sôi vứt nhập trong hồ khi còn có thể làm bộ không nhìn thấy, lại nói hắn thấy chết mà không cứu chính là sẽ bị gia tăng ít nhất 10 giờ nhân cha trị. Nguyên Chiến nhanh tay, ở hắn thân thể mới vừa động hết sức liền đè lại hắn. Đừng đi ra ngoài, ngươi muốn chết sao? Nghiêm Mặc buộc chính mình bình tĩnh lại. Hồ nước mặn bên cạnh thủy tương đối thiện, nước muối lại có nhất định sức nổi. Kia hài tử nếu không phải quá sợ hãi, liều mạng ở trong nước dãy giụa, cũng không đến mức sặc đến thủy. Nhưng tuy nói kia hài tử không thể nhanh như vậy bị chết đuối, chỉ sợ cũng rất không được nhiều thời gian dài. Bởi vì cái này thời tiết, hắn đông lạnh cũng sẽ bị đông chết, hắn cần thiết lập tức ra tay cứu đứa bé kia. Nếu không cũng đã muộn. Ở Nam Hải bị tung ra hết sức, đám kia người chung có người la lên một tiếng, tựa hồ muốn lao tới. Bị hắn người chung quanh gắt gao đè lại, bị đè lại dòng người hạ nước mắt. Thống khổ mà kêu thảm, đem hài tử đưa cho sơn thần. Hắn nhìn không tới hắn chết. Còn có thể làm như hắn tựa như tư tế nói, bị sơn thần tiếp đi qua ngày lành, chính là hiện tại tư tế lại đem hắn hài tử ném vào lạnh băng. Trong hồ nước, hắn hài tử ở khóc kêu, hắn thực mau liền sẽ đông chết chết đuối. Chẳng sợ này không phải hắn duy nhất hài tử, hắn cũng vô pháp liền như vậy trơ mắt mà nhìn, thần a, cầu xin ngài, đem ta hài tử mang đi đi. Người nọ tránh thoát ấn trụ hắn tay. Học lão giả bộ dáng, cũng đôi tay giơ lên cao, ngũ thể đầu địa không được quỳ lại, Nghiêm Mặc đẩy ra Nguyên Chiến xoay người sau này chạy tới. Chạy đến những người đó nhìn không tới chỗ ngoặt chỗ, ngón tay nhanh chóng cắm vào trong miệng, thổi ra một thanh âm vang lên lượng huýt sáo thanh, đang ở tức giận Cửu Phong đầu vừa chuyển. Gì, tiểu hai chân quái ở triệu hoán hắn. Này tiếng còi là bọn họ trong khoảng thời gian này trải qua mấy phen cho nhau tra tấn sau định ra. Tới âm điệu, Cửu Phong hiện tại nghe thấy cái này âm điệu huýt sáo thanh liền biết là tiểu hai chân quái ở tìm. Hắn, kiệt, Cửu Phong đáp lại một tiếng, cánh một phiến, thân thể sườn hoạt, trực tiếp lao xuống đi xuống, trên đất trống đám người ở nghe được huýt sáo thanh sau ngay từ đầu. Còn không có phản ứng, đương nhìn đến trên bầu trời người mặt điểu đột nhiên lao xuống xuống dưới. Đám kia người thế nhưng bộc phát ra vui sướng tiếng hoan hô, lão giả cho rằng chính mình phương pháp thấu hiệu, kích động mà ngửa đầu nhìn Cửu Phong. Cho rằng nó sẽ nhằm phía hồ nước kia đang liều mạng dập đầu nam nhân cũng lộ ra cười vui. Con hắn phải bị sơn thần tiếp đi qua ngày lành, hồ nước mặn. Kia nho nhỏ nam hài còn ở dãy rụa, trong miệng khóc kêu cái gì. Dần dần, ở các tộc nhân tiếng hoan hô chung, nam hài dãy rụa càng ngày càng yếu. Khóc tiếng la cũng dần dần thấp kém, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chương 1, chương 2 hơi muộn. Đến buổi chiều 2 điểm đổi mới mũ mũ. Hết chương.